Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 8 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 7 trước, do tình hình cách mạng bên ngoài và cuộc đấu tranh không khoan nhượng của các chiến sĩ cách mạng, bọn Ngụy quân đã chuyển hướng đàn áp những người tù trung kiên trong chuồng cọp cho ra ở cùng các chiến sĩ Lao Hai. Trong hoàn cảnh có nhiều thuận lợi hơn trước, các anh đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn giữ vững lập trường chính trị của người cộng sản chân chính. Phần tiếp theo đây, chúng ta cùng khám phá 7 bài học kinh nghiệm các anh đã tổng kết trong quá trình đấu tranh với địch và phương thức đấu tranh với địch khi địch thay đổi chế độ cầm quyền. Chúng tôi đã xem xét công tác của chúng tôi dựa vào bản kiểm điểm tình hình năm 1961 của Đảng. Đặc biệt chúng tôi tập trung chống tư tưởng cầu an sợ chết sợ gian khổ. Trong thời gian ở Xà Lim Lao Hai này, chúng tôi đã đặt ra nhiệm vụ kiểm điểm cuộc đấu tranh chống ly khai ở Côn Đảo để rút kinh nghiệm cho bản thân, chuẩn bị bước vào đợt chiến đấu mới. Công tác này chúng tôi làm rất tỉ mỉ kéo dài hàng tháng. Tất cả mọi vấn đề, mọi sự việc, mọi diễn biến, mọi thứ tư tưởng trong suốt mấy năm qua đều được đưa ra mổ xẻ, phân tích kết luận. Đợt kiểm điểm này đã có tác dụng rất to lớn đối với lập trường, tư tưởng của mỗi chúng tôi. Chúng tôi nhất trí đánh giá rằng âm mưu của địch đánh phá nhà tù Côn Đảo đã thất bại. Tuy chịu nhiều hy sinh tổn thất nhưng phong trào cách mạng đấu tranh của tù ở Côn Đảo đã thắng. Quân thù không xóa bỏ được cái tên Lao Một Lao của những người chống ly khai. Lao Hai cũng tiếp tục đấu tranh và cuối cùng bẻ gãy được âm mưu của địch. Phá được âm mưu của địch là thắng. Cho nên, với chúng tôi, sống cũng là thắng, tàn tật cũng là thắng. Nói thế có nghĩa là phong trào đấu tranh ở trong tù thắng. Đảng thắng, uy thế cách mạng thắng, chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin thắng. Chúng tôi thấy rõ hơn bao giờ hết bản chất phản động, bán nước hại dân che giấu dưới chiêu bài quốc gia giả hiệu của quân thù muôn đời không thể cải tạo nổi ai. Chính sách cải huấn của chúng chỉ là một thứ mánh lưới chính trị mang màu sắc cảnh sát mật vụ nhằm mục đích truy bức tư tưởng, điều tra tư tưởng người tù, không thể cải, không thể huấn được người nào. Chính chúng đã phải nói ra mồm. Chính sách cải huấn chẳng cải được ai. 80% số người ra tù đều bỏ ra vùng giải phóng. Chúng không có chính nghĩa, chúng chỉ dùng bạo quyền phát xít, dùng cái chết để đánh phá khí tiết của người đảng viên, lòng yêu nước của quần chúng, chà đạp lên phẩm giá và các đạo lý thông thường của con người. Trong khi đánh phá nhà tù, quân thù đã lộ hết bản chất phản động nhất của chúng. Chúng đã lộ nguyên hình là những con thú đội lốt người. Những con người thú ghê tởm biết bao. Và những người tù nhìn rõ bọn người thú đó, đã căm thù chúng đến tột độ, càng hướng về cách mạng, càng gắn bó với cách mạng, càng thấy không thể chung sống với chúng được. Ngày những người lúc bị bắt chưa hiểu cách mạng, qua thời gian ở tù cũng đã giác ngộ và dấn thân vào cuộc đấu tranh. Bản chất chính trị phản động bán nước hại dân của bọn địch quyết định sự thất bại và sự diệt vong tất yếu của chúng. Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian rút những kinh nghiệm đấu tranh thắng lợi ở trong nhà tù. Trước hết, chúng tôi xác định lập trường chống ly khai cũng như chống trào cờ, chống học tập tố cộng, vân vân là tuyệt đối đúng. Bất cứ trường hợp nào, bất cứ đâu, bất cứ người nào, đảng viên hay cán bộ nếu tự ý ly khai, trào cờ, học tập tố cộng thì dứt khoát là sai. Lập trường của đảng là gì? Nguyên tắc tư tưởng của đảng là gì? Lập trường của đảng là đấu tranh cách mạng cho nhiệm vụ hiện tại, không mảy may đầu hàng, khuất phục trước quân thù, không mảy may thỏa hiệp thủ tiêu đấu tranh. Còn nguyên tắc tư tưởng của đảng là chọn đời phục vụ đảng và nhân dân, lợi ích cá nhân tuyệt đối phục tùng lợi ích cách mạng. Khi lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích cách mạng thì hy sinh lợi ích cá nhân, kể cả hy sinh tính mạng. Thứ hai, chúng tôi đã thu được bài học rất sâu sắc về vai trò của tập thể. Chúng tôi đã bàn nhiều đến mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, bàn nhiều đến lực lượng to lớn, quyết định của tập thể, của quần chúng. Bàn đến sự cố gắng của cá nhân chiến đấu để xây dựng lực lượng tập thể ngày càng lớn mạnh. Vào tù, hàng ngày, hàng giờ hòa vào cuộc đấu tranh mới thấy tập thể vĩ đại vô cùng. Không thể rời tập thể mà sống, cũng như không thể rời tập thể mà thắng. Điều này chúng tôi có thừa chuyện chứng minh hùng hồn. Phong cách cách mạng của nhân dân, sự lãnh đạo của đảng, tập thể Lao Một, tập thể Lao Hai, cả những quần chúng yêu nước ở trong hàng ngũ của địch đã giúp đỡ chúng tôi thế nào, công ơn to lớn ấy, có thể nói luôn luôn chúng tôi thấy sáng chói. Nhìn rộng ra nữa là truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân, truyền thống của đảng. Những sức mạnh tinh thần ấy không là sức mạnh của tập thể vĩ đại thì là gì? Đối với chúng tôi, truyền thống của dân tộc, của đảng thể hiện hàng ngày nóng hổi và cụ thể ở hàng vạn nấm mồ các liệt sĩ đã vùi thân đời đời vì cách mạng, vì nhân dân tại Hàng Dương. nóng hổi và cụ thể ở gần 1.000 cái chết của đảng viên và quần chúng trong phong trào chống chế độ Mỹ Diệm ở nhà tù mấy năm qua. Tất cả những cái đó, chúng tôi đều coi là sự giúp đỡ quý báu của tập thể. Giúp đỡ trực tiếp, giúp đỡ gián tiếp, giúp đỡ vật chất, giúp đỡ tinh thần. Trong mọi việc chúng tôi đều thấy sự có mặt quyết định của tập thể. Chúng tôi còn sống được về với đảng, với dân cũng là do công lao của tập thể. Ở trong tù chủ nghĩa anh hùng cá nhân không có tác dụng vững bền đâu. Mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân, anh có thể kiên cường vượt qua được ít nhiều thử thách, anh có thể anh dũng trong một thời gian nào đó. Nhưng chắc chắn là anh không thể chiến đấu đến cùng được. Xa rời tập thể, muốn đứng cao hơn tập thể, sớm muộn anh sẽ giống một dòng nước mất nguồn, anh chẳng còn chút sinh lực nào nữa để chiến đấu. Chúng tôi coi tập thể là có tác dụng quyết định bao trùm. Đồng thời cũng rất coi trọng tinh thần cá nhân cố gắng chiến đấu theo lập trường, nguyên tắc tư tưởng của đảng. Đứng trong tập thể có lập trường đúng và không ngừng phát huy tinh thần cá nhân cố gắng chiến đấu, đó là ba yếu tố quyết định thắng lợi. Có tinh thần tự mình cố gắng chiến đấu mới thể hiện được lập trường đúng đắn và mới làm cho tập thể có sức mạnh. Tinh thần cá nhân cố gắng chiến đấu bắt nguồn từ động cơ chiến đấu duy nhất vì đảng vì dân. Không được để xen vào một khía cạnh, dù nhỏ đến đâu của chủ nghĩa cá nhân. Chúng tôi tạm rút ra kết luận là cần phải thực hiện hai điều, không, và một điều cảnh giác không tính toán theo lợi ích cá nhân. Không tính toán theo tình hình khó dễ. Luôn luôn cảnh giác với những tư tưởng phi vô sản trong bản thân mình. Thứ ba, bất cứ ai, không kể cán bộ, đảng viên hoặc quần chúng ngoài đảng, nếu có tinh thần dũng cảm quyết tâm, quyết tử chiến đấu cho cách mạng thì đều có thể chiến đấu anh dũng và chiến đấu đến cùng được. Bất cứ ai, nếu không có tinh thần dũng cảm quyết tâm, quyết tử chiến đấu cho cách mạng thì rồi sẽ đầu hàng, khuất phục trước kẻ thù. Trong thực tế, chúng tôi đã chứng kiến biết bao đảng viên, quần chúng anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dâng trọn vẹn cuộc đời cho cách mạng, coi cái chết cho cách mạng là tột đỉnh vinh quang. Và cũng có người giữa chừng bỏ cuộc, thậm chí có kẻ đi tới đầu hàng phản bội. Chúng tôi nghiệm thấy rằng khi nào có tinh thần và ý chí chiến đấu trên đây thì con người sẽ bình tĩnh, tỉnh táo, thông minh và do đó sáng tạo ra được nhiều phương thức chiến đấu linh hoạt đi tới thắng lợi. Ở trong tù rất cần có mưu trí và mưu trí chỉ có được nếu bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo. Đặc biệt khi đã bước tới bên lề cái chết, đã đến ngưỡng cửa của cái chết phải nhào phát vào trong đó thì mới chết được cho cách mạng. Chỉ chần chừ một tích tắc là không thể chết được. Nhào phát vào cái chết, không do dự, không chần chừ, đó là biểu hiện cao nhất của lòng dũng cảm. Muốn nhào phát được vào cái chết như vậy, con người không được luyến tiếc bất cứ cái gì. Tất cả chỉ còn có hai chữ cách mạng và quyết thắng. Tư tưởng của người tù phải giữ như một khối sắt thép bền vững, không có chỗ nào mỏng, không có khe nào giãn để có thể bể vỡ được. Con người khi gặp hoàn cảnh đau thương nhất, khi kề bên cái chết thường dễ nảy ra tư tưởng tiêu cực duy tâm. Lúc tư tưởng tiêu cực thoáng chạy qua óc là trong con người bắt đầu có khởi điểm của hành động đầu hàng, khuất phục trước quân thù, cần phải hết sức cảnh giác. Chúng tôi thấm thía nhắc nhau cần phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng phương châm. Trong công tác thì so sánh với người tích cực nhất, trong hưởng thụ thì so sánh với người thấp nhất. Hãy so sánh với những ai về mặt tuổi đảng, tuổi đời và cương vị công tác đều không bằng mình mà lại hy sinh được hơn mình. Còn nếu so sánh với người về mặt tuổi đảng, tuổi đời và cương vị công tác đều hơn mình thì dễ có thể vin vào đó mà nói. Vì đồng chí ấy hơn ta mọi cái cho nên hy sinh được hơn ta. Thứ tư, đánh giá đúng lực lượng ta và địch cũng là một kinh nghiệm rất lớn. Không vì thấy quân thù tàn bạo, man dợ có xe tăng, súng lớn trong khi ta chỉ có hai bàn tay trắng, bị giam cầm như cá nằm trong chậu mà khiếp sợ cho rằng chúng có thể tùy ý muốn tiêu diệt ta thế nào cũng được. Đánh giá lực lượng ta và địch cần chú trọng mặt chất lượng, tránh lối nhìn cục bộ và lối nhìn đơn thuần ở mặt vật chất số lượng. Mặt khác, đánh giá lực lượng ta và địch phải tuân theo nguyên tắc. Tìm khó khăn thuận lợi để rút ra phương án đánh thắng địch chứ không phải hoang mang bỏ chạy. Vì thật ra trong đấu tranh cách mạng luôn luôn có khó khăn, bên cạnh khó khăn có thuận lợi, trong thuận lợi lại có khó khăn. Thứ năm, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh ấy có những đặc điểm riêng đến đâu cũng không được vứt bỏ nguyên tắc chung của đảng. Những người chủ trương ly khai đã lấy đặc điểm tình hình của nhà tù là địch khủng bố dã man quyết tâm đánh phá tiêu diệt ta mà lấy nguyên tắc chung của đảng là chọn đời phục vụ đảng và nhân dân, lợi ích cá nhân tuyệt đối phục tùng lợi ích cách mạng. Khi cách mạng cần đến, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân kể cả hy sinh tính mạng. Thứ sáu, mỗi người tù đều cần tiến hành đấu tranh về ba mặt với địch, với nội bộ và với bản thân. Ba mặt này liên quan chặt chẽ với nhau. Nhưng đấu tranh với bản thân mình là cái chính, là cái quyết định thắng lợi. Có đấu tranh thắng những tư tưởng phi vô sản trong bản thân mới đoàn kết được nội bộ và đấu tranh thắng địch được. Đấu tranh tư tưởng trong bản thân là rất khó, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Chỉ khi nào chiến thắng được kẻ thù tư tưởng phi vô sản trong người mới chiến thắng được kẻ thù giai cấp ở ngoài xã hội. Và cũng chỉ trong đấu tranh liên tục với kẻ thù mới dần dần nâng cao trình độ tư tưởng của mình lên được. Chân lý này, vào tù chúng tôi càng thấy rõ. Thứ bảy, con người ta khi một lòng, một dạ phục vụ cách mạng và nhân dân thì nhân phẩm cao đẹp, có nhiều đức tính cách mạng và được nhân dân yêu mến, quân thù khiếp sợ. Trái lại, khi người nào đầu hàng, phản bội thì lập tức mất hết nhân phẩm, trở thành hèn hạ. Nhân dân lên án họ và quân thù cũng khinh bỉ họ. Cho nên, giá trị của con người là ở chỗ cách mạng hay không cách mạng. Tất cả mọi sự quang vinh đều là của cách mạng. Sau 2 tháng ở xà Lim Lao 2, 5 người lại bị đưa về chuồng cọp. Do âm mưu của hai quảng tên phản bội vô liêm sỉ, bọn địch yêu cầu 5 người ghi cảm tưởng và trả lời những câu hỏi do chúng đặt ra, nhưng 5 người đã bàn bạc cân nhắc và viết giống nhau, không để mắc mưu kẻ thù. Cuối tháng 5, địch lại ra lệnh cấm cố 5 người như tình trạng cũ. Thằng Phạm Kỳ Long, công an của ta, đã phản bội sau khi bị địch bắt, thèm khát ra tù, thèm khát cái chức công an của địch nên đã thi hành lệnh đó một cách sáng tạo. Dưới bàn tay của nó, 5 người đã sống những ngày cực kỳ đau khổ suốt 3 tháng trời. Bọn địch có kế hoạch rời tù khỏi Côn Đảo, xây dựng Côn Đảo thành một căn cứ hậu cần quân sự ở giữa biển. Chiều 30 tháng 3, chúng đưa tù về đất liền, cho cả 5 người chuồng cọp cùng về, mục đích là muốn xóa tên chuồng cọp không hay gì cho chúng. Anh em gặp nhau vui mừng sung sướng, hứa cùng nhau về đất liền giữ vững tư thế tù Côn Đảo, giữ vững khí tiết tiếp tục đấu tranh. Về tới đất liền, địch chia anh em Côn Đảo thành 2 toán, một toán đi Phú Lợi, một toán đi Biên Hòa. Ở Phú Lợi, mấy chục anh em tù Côn Đảo về lập tức thành mục tiêu của anh em tù Phú Lợi cũng như của địch. Anh em hết lòng bảo vệ, giúp đỡ, săn sóc tù Côn Đảo, đặc biệt là 5 người chống ly khai ở chuồng cọp. Phong trào chống chào cờ, học tập ở Phú Lợi từ ngày có anh em tù Côn Đảo về đã lên cao. Bọn địch thì tỏ ra gờm tù Côn Đảo, đánh đập không khuất phục nổi ý chí gang thép của 5 người tù Côn Đảo, chúng liền nhốt cả vào xà Lim Kỷ Luật. Bỏ ý định xây dựng Côn Đảo thành căn cứ hậu cần quân sự, địch lại đưa tù ra Côn Đảo, 5 người chuồng cọp bị đày ra đảo ngay từ chuyến đầu. Lại cầu tàu, lại những mái nhà lao trùng điệp, lại dinh ông lớn, lại những nét mặt hung ác, những giọng nói cục cằn quen thuộc. Và lại cái tiết mục không thể thiếu, đàn áp phủ đầu khi tàu vừa hạ neo. Ly khai thì sang đây, không ly khai thì sang đây rồi chết. Côn Đảo là địa ngục trần gian, là thiên đường của Cộng sản. Đặt chân lên bờ, mấy anh trực cõng chúng tôi đi, chúng tôi nói. Cứ để chúng tôi đây mặc cho chúng giải quyết. Nằm chúng tôi nằm còng queo ở bãi cỏ bên đường, ngay cái chỗ cách đây mấy tháng chúng tôi chờ xuống tàu. Hậm hoẹ quát tháo một lúc xà đến thấy chúng tôi, chúng lại nói. Hừ, 5 ông tướng lại ra. Duyên nợ với Côn Đảo nặng thế, ông nội. Xe chở chúng tôi vừa tới Lao Ba, tên trung sĩ kem đã xua tay. Thôi thôi, quay xe cho họ về quê hương của họ thôi. Về quê hương là về chuồng cọp. Thằng hung thần Phú Lợi, trung sĩ chị lúc này coi chuồng cọp thấy chúng tôi cười gằn. À hà hà, về đây, lại mỗi người một gian, lại lột hết quần áo, lại cơm muối, nước sình, và lại mỗi đêm 3 lần xối nước. Chúng tôi bảo nhau la thật to để báo tin cho anh em bên ngoài biết chúng tôi đã trở ra đào. Chúng tôi la dữ lắm, bọn đi tuần đêm phải báo cáo không hiểu vì cớ gì chuồng cọp la làm mất cả trật tự. Và do đó chúng tôi xối nước. Nhưng đêm đến, thằng chị lại lôi 3 anh Tuấn Kỳ Cối ra đánh. Chúng đánh các anh rất ác. Thằng chị cứ bóp cổ các anh ằng ạc rồi ngồi lên ngực các anh giết lên. Không ly khai thì chết đi, chết đi. Nó bắt anh Tuấn, anh Cối ly khai và xé cờ. 2 anh không nghe, nó bỏ đói, bỏ khát và xối nước liền liền. Chiều 30 Tết Nguyên Đán Quý Mão, năm 1963, thằng thể xuống chuồng cọp. Nó nhìn chăm chăm chúng tôi. Mấy người cũ phải không? Hừ, về trong ấy chắc lại không chịu theo người ta mới trở ra đây chứ gì. Thôi vô, chúng tôi vừa trở vào, thằng thể liền cầm gậy đánh luôn các anh Lao Hai bị nhốt ở chuồng cọp. Chuyến này, thằng chị đã giấu biệt 3 anh Kỳ Tuấn Cối, không đưa cho thằng thể đánh. Nó muốn tự tay được hành hạ thủ tiêu 3 anh. Ngày ở Phú Lợi, 3 anh chống chính diện suốt 1 năm trời, đã từng có lần đấu lý với nó và làm cho nó bẽ mặt, nó thù 3 anh đến tận xương thủy. Sáng mồng 1, anh Kỳ tranh thủ nói cho chúng tôi nghe một số tình hình cách mạng ở bên ngoài và chúng tôi làm thơ xuân với nhau. Tôi nhớ lúc ấy tôi có mày mò ghép được mấy câu như sau. Lần này trở lại Côn Lôn. Chế độ giam cầm khủng khiếp hơn cơm muối nửa lưng ăn xót ruột quần đùi một mảnh lạnh ghê xương ngày đêm đánh đập thân tàn phế bó gối co do ngủ chập chờn gian khổ xá gì thân chiến sĩ một lòng vì đảng giả không sờn. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Đêm mồng một Tết chúng không cho anh Tuấn, anh quấy mặc quần áo và bắt đầu xối nước. Sáng hôm sau, lại bắt hai anh nhịn cơm. Và từ đấy đêm nào chúng cũng xối nước hai anh. Thằng chị thường xuyên lôi hai anh ra đánh. Thằng này toàn bóp cổ. Nó bóp hai anh không chết, nhưng sức hai anh kiệt quệ rồi. Đến ngày thứ 10, nó cho một tên y tá đi lướt trên trần rêu rao. Khám bệnh cho ba ông Tuấn kỳ cuối mà mệt quá xá, phát thuốc tốt cả đấy. Tên y tá nói thế để cho thằng chị lèn vào lấy thuốc giấu ở khe tường của gian chuồng cọp nhốt các anh, rồi vu ầm lên rằng các anh không chịu uống thuốc cho nên chết. Chúng tôi nghe thấy kiểu tên y tá rêu rao như vậy đoán biết thế nào thằng chị cũng giết bằng được các anh thôi. Tôi nghĩ thầm, chị cuối cũng làm nghề thuốc chắc chị đọc trong sách thương thấy nói thầy thuốc cứu nhân độ thế. Nhưng chị có biết đâu rằng ở Côn Đảo này thầy thuốc đã cứu anh cuối thế nào không? Đến ngày 16, địch vẫn tiếp tục bỏ đói, bỏ khát và đêm đêm xối nước thì anh cuối chết. Thằng chị thỏa mãn hí hửng lộ ra mặt, xoay tay đi trên đầu chuồng cọp ra lệnh cho hai anh Tuấn Kỳ mặc quần áo và lôi đi đâu chúng tôi không biết. Chuồng cọp còn lại năm chúng tôi như trước. Trời dần dần sang hè. Thôi không phải ngủ ngồi nữa. Suốt cả vụ rét vừa qua, chúng tôi toàn ngồi bó gối ngủ. Đầu gục vào cánh tay mà ngủ. Lạnh không dám đặt dính đít dính lưng xuống sàn xi măng nữa. Bây giờ sang hè đỡ bó gối co ro nhưng lại buồn chân, buồn tay và hay nghĩ lan man. Phải kiếm cái trò gì chơi cho khôi khỏa. Một bữa tình cờ tôi thấy một đàn kiến đen leo từ đất lên tường. Tôi sực nhớ lại một trò chơi lúc còn nhỏ. Tôi đập một con ruồi sâu nó vào một cái que và ở đầu cái que này, buộc một cái lông gà rút ở trong cây chổi bé chót của tôi ra. Tôi đặt con ruồi cùng cái lệ bộ lỉnh kỉnh kia xuống đất rồi nằm dài ra bệ chờ xem. Đàn kiến đánh hơi thấy mồi rất nhanh. Một con, hai con, ba con trinh sát đến đụng vào cái mồi rồi chạy như bay. Loáng sau, mặt đất đã đầy những kiến. Chúng xúm vào tha con mồi trên tường. Cái lông gà lúc này xoay tròn trông rất ngộ. Và cái nét đặc sắc trong tiết mục này là ở cái chổi lông gà xoay tròn ấy. Một cơn gió thổi cái lông gà xoay tít và rơi xuống kéo theo cả con ruồi và đàn kiến. Đàn kiến lại bâu kín lấy con mồi và tha lên lối cũ. Cái lông gà lại quay tròn rất ngộ. Rồi một cơn gió lại thổi. Sau hai ngày vất vả, vật lộn không ngừng với cái mồi và với gió, đàn kiến đã tha được con ruồi cùng cái que và cái lông gà lên tận đỉnh tường và biến mất ở trên trần. Tôi nhìn theo cho đến lúc mất hút cái lông gà. Giống kiến kiên nhẫn thật. Vì sự sống, chúng kiên nhẫn vật lộn đến thế. Mình cũng vậy, vì cái sống của cách mạng và của bản thân mình kiên nhẫn thế này. Nghĩ lẩn thẩn như thế, tôi thấy hay hay và muốn có một đàn kiến luôn luôn ở gần bên để xem xét sinh hoạt của chúng. Đàn kiến trên trần không trở lại nữa, chúng dọn đi đâu mất. May sao có ổ mới ngay. Ổ này nằm ở trong một chỗ nước dưới chân bệ nằm. Để bọn này kéo lông gà thì nhẹ nhàng quá. Chúng ở dưới đất tha đi dễ như bỡn. Tôi bèn lượm những hột cơm vãi, nặn thành một cục tròn cắm vào đó mấy cái tăm như kiểu chân kiềng, ở mỗi đầu tăm sâu vài con ruồi vất đấy cho kiến khênh. Cục cơm nhỏ kiến khênh băng băng. Cục cơm nặn to bằng hòn bi thì kiến gọi nhau ra đen kịt mặt đất và đẩy cả cục cơm kia đi như có bánh xe ở bên dưới vậy. Tôi chơi khăm hơn, nặn cục cơm hơi dẹt cắm ba cái tăm chĩa ra ba cạnh lệch nhau như cánh trong chóng. Lúc bấy giờ đàn kiến không dễ ăn rồi. Càng đẩy cục cơm càng quay tròn chứ không lăn đi nữa. Đàn kiến không chịu bỏ mồi. Chúng đẩy. Cục cơm và các con ruồi quay tít. Một buổi sáng, một buổi chiều. Và buổi chiều hôm sau nữa. Đàn kiến vẫn hì hục đẩy, số lượng kiến không hề giảm bớt. Nửa đêm tôi thức giấc ngó nhìn xuống vẫn thấy chúng lăn xả vào cục cơm, bận rộn, rối rít chăm chỉ. Đến ngày thứ ba cục cơm và mấy cái đầu tăm nằm trơ ở trên mặt đất. Mấy con ruồi mất tích rồi. Đàn kiến cũng vắng không. Bãi chiến trường yên lặng hoàn toàn. Cục cơm lộ chỗ như bị rỗ, đã khô cứng. Tôi thơ thẩn chơi với kiến suốt ngày và như vậy vừa đỡ buồn mà cũng lại có lợi. Ít nhất cũng học được ở đàn kiến tính chăm chỉ kiên nhẫn và đoàn kết. Xem kiến mãi lại nhìn tường. Nhìn để tìm dấu vết các kho bí mật. Xà lim nào thoáng trông cũng đều giống nhau nhưng thật ra mỗi xà lim lại có đặc điểm riêng. Mỗi bức tường xà lim đều có những nét địa lý đặc biệt của nó. Đi sâu vào các nét địa lý ấy có thể sẽ tìm ra những điều bí mật và lý thú, một cái kho chẳng hạn. Trong kho có mấy hạt tiêu, một mẩu gừng khô quắt, một đầu tăm thuốc cảm, người chủ cái kho này có thể đã chết cách đây hơn 10 năm. Nhưng những củ cải rất ít ỏi nọ theo ý của chủ vẫn còn lại đây và phục vụ đắc lực được cho cuộc đấu tranh hiện nay của chúng tôi. Ở một gian chuồng cọp tôi đã tìm thấy một cái đuôi cá khô, mốc dày đến nửa phân nhưng còn đủ mặn để nhấm khi bị đánh đau. Những mẩu cá này, theo anh em nói, những đêm thật tối, đèn điện hỏng thường vẫn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ trong cái kho kín đáo. Bên cạnh cái đuôi cá khô là một mảnh giấy vàng khè chỉ đọc được mấy chữ ở trên cùng, hôm nay, mồng 1 tháng 5 năm 1951 ngày hội của. Đó là một bài diễn văn trong tù cách đây đã hơn 10 năm. Chính trong căn chuồng cọp số 32 này, tôi đã tìm thấy qua những vết vôi ố loang ở trên tường hình của Hồ Chủ tịch cũng như tôi đã tìm thấy hình của Lenin ở gian 47 hay 48 dạo nọ. Không thấy thì thôi, chứ một khi đã bắt đầu nhận ra là rất lạ, càng trông càng thấy giống. Giống vô cùng kia, bác cầm một bó hoa dơ lên và bác cười. Dưới chân bác là hình hai người đang co cẳng chạy. Một người gầy, mũi lõ cắp một cây gậy ở nách tôi gọi là Mỹ. Một người thấp hai tay dơ lên đầu tôi gọi là Diệm. Một chiếc giày của nó văng ra xa. Nằm mà xem mấy cái hình này hết sức thú vị. Tôi đâm ra nghĩ lẩn thẩn rằng tôi nhất định sống về được với đảng, với dân. Cái hình này chẳng là một cái hình có nhiều ý nghĩa đó sao? Bác vào Sài Gòn thăm đồng bào, đang giơ hoa vẫy chào đồng bào ta đó thôi. Tôi cứ tiếc mãi rằng ở cạnh hình của bác lại là cửa ra vào. Hình như nếu ở đấy không vướng cửa thì sẽ còn nhiều hình đẹp nữa cho tôi xem. Anh Nguyễn Minh bị địch đưa về đất liền trong dịp này. Một hôm, vào tháng 5 chúng gọi anh ra bắt mang theo cả đồ đạc. Lúc đầu chúng tôi tưởng chúng đem anh đến một nơi nào đó ở đảo nhằm một âm mưu nào đó, nhưng sau được tin anh về đất liền. Anh Minh là đồng chí trẻ nhất trong đám những người ở chuồng cọp. Anh quê ở Bình Thuận, làm nghề thợ mộc tham gia du kích xã từ lâu. Sau ngày hòa bình lập lại, anh về Sài Gòn và vài năm sau, bị bắt. Có dạo anh đã cùng ở gia đình Thủ Đức với tôi và cháu 10. Lúc đó, anh đấu tranh chính diện rất hăng. Tháng 7 năm 1959, bị địch đày ra Côn Đảo, anh chống ly khai và về lao một từ ngày đầu tiên ra đảo kiên trì cuộc đấu tranh chống ly khai cho đến ngày ra tù. Chúng tôi rất mến anh, người đồng chí mới chừng 30 tuổi mà rất chắc chắn, vững vàng. Anh ít nói nhưng đối với địch lại hay bốc chát, búa bổ. Chúng tôi thường gọi đùa anh là em ông già Ngọc ở cái chỗ đó. Có một lần, một tên công an hỏi anh, sao cứ nằm đó chịu khổ mà không ly khai? Anh Minh đáp, các ông là đồ dã man, các ông đầy ải chúng tôi thế này à? Chúng tôi là người chứ đâu phải mình đồng ra sắt, chúng tôi thử hành hạ các ông thế này một buổi xem các ông có chịu nổi được không. Gọi thằng địch là đồ như vậy không dễ đâu. Tôi nhớ mãi, ngày thằng y đánh phá lao một ở sân hí viện tôi gặp anh ở chỗ đi tiểu, khẽ bảo anh. Tình thế khó khăn đấy, cố gắng làm tròn nghĩa vụ đảng viên. Thì anh nhỏ nhẹ đáp tôi chết thì thôi, chứ đâu lại có ly khai à. Hôm địch đưa anh về đất liền, chúng tôi rất lo ngại. Lúc anh rời chuồng cọp tôi đã tranh thủ bảo anh. Nó đưa về đất liền là gặp nhiều khó khăn đấy. Cần cảnh giác tránh âm mưu ám hại thủ tiêu giữa đường. Nhớ luôn luôn chống chính diện, nắm vững ngọn cờ tiên phong của đảng. Anh Minh lại buông gọn có một câu cụt lùn như hôm nào. Tôi chết thì thôi chứ lại có ly khai à. Địch đưa anh về giam ở trung tâm cải huấn Biên Hòa. Cái trung tâm nổi tiếng là nơi lấy máu người này đã tra tấn anh hàng năm 6 tháng liền. Chúng lột anh trần chuồng nhốt xà lim ở bên rừng và anh yếu đi rất nhanh. Được một thời gian, địch chuyển anh đi 5 căn thuộc rừng U Minh Hạ. Ở đây sau này ra tù chúng tôi được biết anh Minh đã vượt ngục thành công trong một vụ vượt ngục tập thể của hàng trăm tù một lúc. Trong những ngày hè nóng nực của năm 1963 này, chúng tôi bị một đợt khủng bố khủng khiếp hiếm có. Quân thù bỏ khát chúng tôi 18 ngày liền. Chúng bắt chúng tôi ăn cơm muối, nhưng không cho một giọt nước uống. Lúc này vào cuối tháng 6, chúng lẳng lặng bỏ khát chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Và hình phạt dã man này tuy im ắng, không ồn ào đã lập tức làm cho chúng tôi lao đao ngay từ ngày đầu. Cơm ăn với muối mà không cho một hớp nước nào, chịu sao nổi. La hay không la, la thì nguy, la cổ càng khát tợn. Thế nằm im chờ chết à? Không được, nhưng chúng sẽ bỏ khát đến bao giờ? Chuyến này bỏ khát cho đến chết hay sao? Chúng tôi ở tù đã hiểu rõ cái khổ của sự khát nhưng lần này là lần đầu tiên chúng tôi bị cái khát lôi đến bên bờ vực thẳm của cái chết. Khát mấy ngày đầu chúng tôi đái ra uống. Đái ra lòng bàn tay mà uống. Mà không phải uống đâu, là hút. Nước đái về sau chỉ đủ võng vãnh, lang láng ở trong lòng bàn tay, khẽ hút một cái hết trơn. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì nước đái đỏ và sánh như mật. Và đến ngày thứ sáu, thứ bảy thì không đái ra giọt nào nữa. Chúng tôi nằm liệt, cổ họng như có ai đem rác cát vào. Máu trong người chảy nặng hẳn lại, lừ lừ chậm chạp và đau trong các mạch máu. Tim đập rất mạnh và da khô thường cong rụt cả lên. Người chúng tôi bây giờ không bình thường nữa, cứ ly bì đêm ngày. Ly bì mà chập chờn. Vẫn thấy cảnh vật chung quanh, vẫn nghe thấy chúng đánh bạc ở góc nhà, vẫn nghe tiếng mưa tí tách ngoài hè mà vẫn không tỉnh. Đến ngày thứ 10, máu rỉ ra ở tai, ở mũi và ở mồm. Tôi nghĩ thầm, lát nữa mình chết rồi đây. Kỳ thật không ngờ mình lại chết bằng cái khát. Anh Tín cũng chết khát, anh Tín cũng chết khát. Anh ấy có những cảm giác như mình bây giờ không? Nhưng dạo ấy sao anh Tín chết nhanh vậy? Còn anh Hiếu lại chết vì xối nước. Người chết khô, người chết ướt. Mình chết khô, chết ướt có lẽ hay hơn, thích hơn. Nhưng không bằng ông già Ngọc Anh Hoàng Sơn. Các ông ấy chết vì bị đánh. Chết kiểu ấy mới thích nhất. Được đối mặt với quân thù và được chết nhanh. Chết nhanh vẫn là sướng hơn cả. Nghĩ vẩn vơ vài ba giây rồi lại mê đi. Mê đi lại thấy toàn nước là nước. Và khi tỉnh dậy mới khổ. Cảm giác hưởng được trong cơn mê làm cho cái khát tăng lên gấp bội. Tôi nghĩ thấy phải làm một cái gì trước khi chết. Đúng rồi, tôi sẽ viết lập trường chống ly khai và tội ác của địch lên tường chuồng cọp này. Viết khoảng 100 chữ thôi, thật xúc tích ngắn gọn. Cắn tay lấy máu mà viết. Và viết thật đúng lúc. Viết sớm chúng nó biết chúng nó đánh chết thì uổng. Nhưng ngộ nhỡ trong người hết ráo cả máu rồi thì làm thế nào? Phải phòng xa cái chuyện ấy. Đời là lắm sự éo le lắm đây. Phải rồi, có mẩu san hô đây, viết xuống sàn cũng được. Đã bao nhiêu lần tôi chuẩn bị viết nhưng lại cố nán. May sao, lúc này gặp mấy trận mưa to, không khí ẩm ướt chúng tôi cũng phần nào đỡ khát. Dư luận bên Lao Hai phản đối địch bỏ khát bốn người chống ly khai ở chuồng cọp. Trong hàng ngũ địch cũng không ít người tỏ thái độ phản đối. Lúc này chúng tôi mới biết chính thằng Thể đã ra cái lệnh tàn ác này. Lo việc nó tham ô ăn đút lót bị bại lộ, nó đánh giữ vào chúng tôi để lập công che đi. Nhưng bọn nó vẫn bị bọn bên dưới nó ghen ăn cố tình hất nó đi bằng được. Nó phải về đất liền nhường cái đất béo bở này cho tên thiếu tá Sáu, một tên chuyên môn giữ tù, đã hai lần làm giám đốc nhà tù Thủ Đức và một lần làm giám đốc nhà tù Chí Hòa. Ngày thứ 15 bị khát, chúng tôi đang nằm thiêm thiếp chợt thấy bên ngoài có tiếng hô ủng hộ, đả đảo, rồi tiếng chào ran, chào tân thiếu tá tỉnh trưởng. Ba ngày sau tên đại úy phó tỉnh trưởng mở cửa nhìn chúng tôi. Một lúc mấy người trật tự viên mang nước vào cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhâm nhấp từ từ vài hớp nhỏ. Uống thỏa bây giờ là chết. Thế là một lần nữa chúng tôi lại thắng quân thù và cái chết. Quân thù thất bại lại giở trò, xả cản. Lại mở cửa, lại thuốc men, lại cơm nước như hồi xả cản đầu năm 1962 ở xà Lim Lao Hai vậy. Chỉ khác có điều bây giờ chúng không cho ăn gấp hai và thằng chị còn coi ở chuồng cọp vẫn hầm hè, chúng tôi vẫn phải cảnh giác. Một bác sĩ quân y vào khám bệnh cho chúng tôi đã nói với mấy người y tá đứng bên cạnh. Cộng sản giỏi tổ chức lắm cho nên mấy người này mới còn sống. Thời gian này chúng tôi đã nhận được một món quà khá lạ. Một người bí mật biếu chúng tôi một ít đồ vật rất quý kèm một lời ngắn ngủi xin kính tặng bốn vị. Quả đất thật là tròn. Làm sao tôi lại được gặp lại người bạn tù trẻ tuổi mà tôi xa cách đã mấy năm trời, Hà Minh Chí. Hà Minh Chí về chuồng cọp độ nửa tháng nay. Một hôm tình cờ nghe thấy bọn địch gọi tên Hà Minh Chí, tôi giật mình và mới hay Chí đã ra Côn Đảo, ở cách chỗ tôi có chừng 5-6 gian để không. Tôi muốn đánh tiếng cho Chí quá mà không biết làm thế nào. Vò đầu nghĩ mẹo mãi không ra đành chịu. Một lần nghe tiếng Chí nói với bọn trật tự viên rất rõ. Cơm nước thế này ăn sao được hả? Bọn trật tự viên nhấm nhằn. Vào tù rồi còn đòi gì nữa? Giọng Chí nghiêm nghị, này cấm nói năng như thế, nghe không? Người con trai trẻ tuổi này hiên ngang lắm. Tôi càng ước ao muốn được nhìn Hà Minh Chí một cái thôi. Và âu cũng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Một bữa tôi bỏ ra giếng tắm, khi đi qua gian Hà Minh Chí thì cánh cửa của gian Hà Minh Chí lúc đó may sao lại mở. Tôi mừng rơn, đang lom khom bò vừa đổi sang lết lấy cớ đó dừng lại nhìn vào. Ngồi dựa lưng vào tường, Chí thấy tôi. Trông rõ Chí tôi muốn rẽ quạt quay ngay vào. Chí độ này gầy, má hóp nhiều. Trong ánh mắt chợt bừng sáng lên của Chí tôi như đọc thấy cái ý. Anh Thịnh, ôi, suýt nữa tôi không nhận ra anh. Tôi biết anh ở đây, tôi biết và mong anh quá. Lúc tắm xong trở vào, cánh cửa của gian Hà Minh Chí đã đóng. Nhưng tôi vẫn còn thấy hiện lên trên nền cửa sắt đen ngòm hai con mắt của Chí đang nhìn tôi, hai con mắt mừng, thương, sững sờ. Từ đó, hai chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Nghe đâu sau này anh cũng ra tù. Hồi này, địch đưa ra Côn Đảo một số người tham gia vụ đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 như Phan Quang Đán, Phan Khắc Sử, Phan Trọng Trinh. Địch lấy một vài người trong đám này ra làm việc ở ban an ninh tức điều tra, khai thác tù chính trị. Tên Phan Trọng Trinh vào chuồng cọp làm cái việc đó. Trinh là con trai Phan Trọng Vinh, một nhân vật quan trọng của Việt Nam Quốc Dân Đảng thời kỳ năm 1945 đến năm 1946. Vinh theo Lư Hán về Hà Nội làm loạn và khi Lư Hán rút đi, Vinh lại theo đi. Trinh nói với chúng tôi lúc bấy giờ chà chà có lực lượng lắm, đã nắm chính quyền ở một số tỉnh. Chúng tôi bị thất bại là rất đau. Ông bố tôi lúc chết đi có chối lại cho tôi một câu chí lý uyên thâm lắm. Cái câu thế này, cái việc nên làm cũng là chính trị, cái việc không nên làm cũng là chính trị. Hay thật, ngẫm ra câu nói hay thật. Tên Trinh sặc mùi phản động. Nó thù Cộng sản đến xương tủy. Nó thích đem lý luận ra tranh cãi với chúng tôi. Nhưng chúng tôi toàn tránh, không hơi đâu cãi nhau với nó. Nó đắc ý với bọn công an. Tưởng đâu ghê gớm thế nào nhưng thảo luận thì thấy trình độ cũng xoàng. Chính thằng này đã có lần nói với Hà Minh Chí và tôi nghe thấy. Anh Chí, anh có nhận rằng những người quốc gia chúng mình tồi không? Tồi lắm, anh ạ. Lúc chưa bị bắt thì thế này thế nọ, lúc bị bắt thì chưa ăn cái tát đã khai ra ông ổng. Như ông đàn ấy, khai ra có đến mấy trăm người. Khi vào tù thì làm đơn xin Diệm Nhu tha lỗi, xin được ra tù hợp tác với Diệm Nhu đánh Việt Cộng. Bây giờ ra Côn Đảo lại làm đơn như thế nữa đấy, mấy mươi người ký rồi. Mấy người Cộng sản kia họ là kẻ thù nhưng về mặt tinh thần tôi thấy họ rất đáng kính phục. Tôi mà làm chính quyền thì tôi xây ngay nhà lầu cho họ ở. Nó cũng từng nói hẳn với chúng tôi. Các ông với chúng tôi là thù địch nhưng riêng về tinh thần của các ông tôi rất phục. Trình có một kế hoạch đánh phá Lao Hai khá sâu độc, chia nhỏ Lao Hai ra, bắt buộc mỗi người tù ở Lao Hai phải nhận làm một việc chính trị ở trong Lao, nào là gài mật vụ, khủng bố, đầy ai. Anh em Lao Hai bị nó làm cho điêu đứng một dạo. Sau này, khi Diệm bị lật đổ, đám Phan Quang Đán, Phan Khắc Sử ra tù, Phan Trọng Trinh nhảy về làm tỉnh trưởng Pleiku. Nó luôn luôn tuyên bố kiên quyết diệt Cộng, kiên quyết diệt Cộng. Tôi nghĩ đến câu của bố tên Trinh chối lại cho con, việc nên làm cũng là chính trị, việc không nên làm cũng là chính trị, lại buồn cười. Thật là thứ chính trị cơ hội chủ nghĩa của bọn phản động yếu hèn. Anh Hùng Truyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 8 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh Hùng Truyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.